Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 335, Lý Tịnh từ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lão thất phu biết Yến Tiểu Bắc sẽ không khuất tùng chính mình, mà Yến Tiểu Bắc mạnh nhất chiêu số trừ bỏ phía trước cùng đại ca ngươi đồng quy vô tận chiêu số ở ngoài, mặt khác chính là này tiên khí, hiện tại tiên khí hủy hoại Yến Tiểu Bắc chiến lực chỉ sợ thiệt hại một nửa. Lôi Chấn Tử nói, nguyên lai là như thế này. Dương Tiễn nói, bên cạnh Cơ Phát gật đầu. Càn Khôn Cung cùng Dung Trời mũi tên tồn tại ý nghĩa không chỉ có tại đây, nó còn có kinh sợ tác dụng. Không sai, lúc trước Yến Tiểu Bắc một mũi tên toàn tiêm Sùng Hầu Hồ thủ hạ 10 người chúng thiên hạ nổi tiếng, nhưng người trong thiên hạ rõ ràng hơn Yến Tiểu Bắc có một phen tiên khí bảo cung, Ký Châu Thành có thể an phận ở một góc không chỉ là bởi vì bọn họ có binh mã, còn có Yến Tiểu Bắc. Lôi Chấn Tử nói, hắn cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, ai đều không muốn biến thành cái thứ hai Sùng Hầu Hồ, nhưng mà đã không có tiên khí Yến Tiểu Bắc, đã không có tiên khí Ký Châu Thành. Sau này liền tính bọn họ an toàn trở về, chỉ sợ gặp được khó khăn cũng không phải ít. Dương Tiễn lẩm bẩm nói, không hổ là đại thương thiên sư nghe trọng, một cái đối mặt liền tính kế chúng ta hai lần. Lôi Chấn Tử nói, nga, nào hai lần, lần đầu tiên, mạnh mẽ làm người chung quanh chiến đội, hiện giờ phụ thân đại nhân uy vọng từ từ tăng lên, mà trụ vương ngu ngốc vô năng, thanh danh giảm xuống, cho nên nghe trọng ở hai người đều kém không lớn thời điểm, lập tức làm thiên hạ tiên môn người trong đứng thành hàng, bằng không về sau chờ Tây Kỳ càng cường đại hơn, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn Tây Kỳ. Thứ hai là tính kế Hảo Đát Kỳ tử vong, sau đó làm trò khắp thiên hạ người mặt nhi chứng minh trụ vương đã cùng Tô Đát Kỳ nhất đao lưỡng đoạn, từ đây hối cải để làm người mới, cho người ta một loại lãng tử hồi đầu cảm giác, vốn dĩ không có gì hy vọng trụ vương, lại làm người cảm thấy hắn sẽ sửa lại lại đây, do đó dựa vào qua đi. Nghe xong Lôi Chấn Tử lời nói, chung quanh người cũng liên tục gật đầu, bên cạnh Đặng Thiền Ngọc nói. Không sai, này nghe trọng cũng không phải là người bình thường, hắn thật sự. Thật là đáng sợ, ở đây Trung Yến Tiểu Bắc nhìn trên mặt đất đứt gãy Càn Khôn Cung, không khỏi liền thở dài. Bất quá Tô Nhan không có việc gì, đối Yến Tiểu Bắc tới nói đây mới là chuyện quan trọng nhất, leng keng. Ký chủ chém giết Hiên Viên Tam Yêu, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, Hiên Viên Mồ. Yến Tiểu Bắc không có đi để ý tới nhiệm vụ nhắc nhở, mà là chuyên chú với bên người Tô Nhan. Nhưng là ở mặt khác một bên, Hồ Tiểu Yêu trộm từ trong đám người đi ra, ở Cửu Vĩ Hồ bên người đều là người, Cửu Vĩ Hồ thân thể bị Dung Trời mũi tên oanh ra một cái động lớn, nàng đã tử tuyệt. Hồ Tiểu Yêu ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên nàng vươn tay, một viên trong suốt lại rất ảm đạm pha lê cầu từ Cửu Vĩ Hồ miệng vết thương giữa dòng ra tới. Ai ra, Hồ Tiểu Yêu làm bộ ngã ở trên mặt đất, sau đó nhân cơ hội đem kia hình cầu giấu ở trong lòng ngực. Bên cạnh một cái hán tử nói. Tiểu muội muội, xin lỗi a, người ở đây quá tệ. Không, không có việc gì. Hồ Tiểu Yêu trốn dường như, bò dậy liền tới rồi Yến Tiểu Bắc bên người. Nghe trọng nói, Yến Tiểu Bắc hiện giờ ngươi đã không có tiên khí, này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ ngươi tính toán ở Ký Châu Thành đãi cả đời? Này không phải lãng phí ngươi này một thân hảo bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ thái sư quan hệ, nhưng ta Yến Tiểu Bắc dã tâm không lớn, ta liền cầu chính mình địa bàn. Yến Tiểu Bắc nói, Lý Tịnh, ngươi cũng biết tội. Lúc này trụ vương phát hiện trong đám người Lý Tịnh, bỗng nhiên liền sáng một giọng nói, sợ tới mức chung quanh cung nữ một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Đại vương, Lý Tịnh sắc mặt phức tạp nhìn trụ vương, lúc trước trụ vương làm người thảo phạt chuyện của hắn, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, tuy rằng việc này không giải quyết được gì, nhưng là làm quân chủ đối chính mình thần tử làm ra chuyện như vậy, thật là làm Lý Tịnh trong lòng thập phần không dễ chịu. Lý Tịnh cắn răng, nhớ tới chính mình thiếu chút nữa chết đi thê nhi già trẻ, hắn thế nhưng đứng lên. Cái này làm cho chung quanh tướng lãnh cùng bá tánh đều chấn động, một cái bách phu trưởng đi lên nói. Tướng quân, nhanh lên quỳ xuống, ngươi đây là đại bất kính a, đại vương, hiện tại ta còn gọi ngươi một tiếng đại vương, ngươi xem ta ở Trần Đường Quan đã có 10 năm hơn, tiên vương đãi ta Lý gia không tệ, cho nên ta Lý gia nhiều thế hệ, đều đối nhà ân trung tâm như một, nhưng là. Đại vương gần nhất đối ta làm sự tình thực sự làm ta thất vọng buồn lòng, đại vương, ta Lý Tịnh để tay lên ngực tự hỏi, không có bất luận cái gì thực xin lỗi đại vương địa phương. Lý Tịnh nhéo lên nắm tay, hắn cắn răng, thân thủ hướng tới bên cạnh huy lấy. Trần Đường Quan bá tánh ở ta vợ chồng hai người dưới sự trợ giúp, mỗi người có cơm ăn, mỗi người có thư niệm, trước đó vài ngày đang muốn gặp trăm năm khó gặp nạn hạn hán, ta vợ chồng hai người dẫn người đi hướng 200 dặm có hơn hồ Hồng Trạch mang nước. Chúng ta dùng pháp khí trang thủy, chỉ vì giải quyết bá tánh dùng thủy vấn đề. Thậm chí với ngoài ruộng mặt hoa màu chúng ta đều bảo vệ rất lớn một bộ phận. Tuy rằng ta không thể nói ta là một cái 10 phần quan tốt, nhưng ta tự xưng là không thẹn với lương tâm, đã làm được ta nên làm, nhưng là. Vì cái gì đại vương ngươi phía trước muốn định ra có lẽ có tội danh muốn phái đại quân bao vây tiễu trừ với ta đâu? Lý Tịnh hai mắt đỏ bừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trụ vương. Trụ vương bị xem đến chột dạ, cái này, cái kia cái này. Hừ, Văn Thái Sư hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trụ vương, cái này làm cho trụ vương sợ đến độ cuộn tròn lên, hiển nhiên Văn Thái Sư cũng là hận sắt không thành thép. Mà lúc này trụ vương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn chỉ vào trên mặt đất tàn khuyết không được đầy đủ thi thể nói. Đều là này yêu phi. Là này yêu phi yêu ngôn hoặc chúng, nàng dùng yêu thuật mê hoặc quả nhân, Lý tướng quân, ngươi ta chi gian đều là hiểu lầm. Người tới, Lý Tịnh vươn tay, lúc này một cái quê quán người cầm một cái hộp đã đi tới, quê quán người tóc trắng xóa, hắn thở dài nói. Tướng quân, thật muốn làm như vậy sao? Lấy lại đây, Lý Tịnh nói, ai, hảo, quê quán người đầy mặt nếp nhăn, hắn thở dài, đem kia hộp đưa cho Lý Tịnh. Lý Tịnh đem hộp mở ra, bên trong đúng là một quả binh phù, hắn đôi tay nâng lên binh phù, hướng tới trụ vương quỳ một gối xuống đất. Đại vương, thần thỉnh bệ hạ cho phép thần từ quan xuống nông thôn. Này, trụ vương ngây dại, Văn Thái Sư lập tức nói. Lý tướng quân, ngươi cũng không nên tùy hứng, ngươi là Trần Đường quan quan phụ mẫu, ngươi nếu là không làm, chung quanh bá tánh làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sớm đã mỏi mệt bất kham, vốn định đi chiều ca từ quan về nhà, nhưng đường xá xa xôi, trong nhà còn có thê nhi cố không yên lòng. Hiện giờ đại vương đích thân tới, thần vừa lúc đem ý tưởng này nói ra. Lý Tịnh ngôn ngữ kiên quyết hiển nhiên đã không tính toán quay đầu lại. Nghe trọng nhắm chặt hai mắt vẻ mặt bi thiết, hắn thở dài nói. Thôi thôi, bệ hạ, nếu Lý tướng quân tâm ý đã quyết cường lưu cũng không có ý nghĩa thỉnh bệ hạ thu này binh phù đi. Một, hết thảy đều nghe thái sư. Trụ vương nhút nhát sợ sệt nói, giống như là một cái mới ra môn tiểu cô nương. Yến Tiểu Bắc nói, nếu nơi này là Văn Thái Sư cùng Cơ Phát công tử sân nhà kia tại hạ liền cáo lui. Chậm đã, ai nói ngươi có thể đi rồi. Văn Thái Sư nhìn về phía Yến Tiểu Bắc, cách trương,